Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chương quyết sách tiến hành lúc. Địa điểm kia đối Trần Tử Nhĩ có chút lực hấp dẫn. Hắn dùng bút có tiết tấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, còn lại ba người đều đang đợi lấy hắn quyết sách. Lúc này hắn nói, Ương Thanh, ta cảm thấy ngay tại cái chỗ kia xây. Người trước hết để cho người đi làm phần ước định báo cáo. Quay đầu cho ta nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề vậy liền xác định được. Cái này dính đến 20 triệu nhân dân tệ đầu tư. Trần Tử Nhĩ hy vọng công ty của mình quyết sách có thể càng thêm khoa học. Hắn rất có tự tin, nhưng cùng lúc cũng có lý trí. Người lãnh đạo không thể dựa vào cảm giác, đánh nhịp làm quyết định, tiếp thu ý kiến quần chúng, khoa học luận chứng, đây mới là đáng tin cậy phương thức. Bất quá hắn mặc dù tăng thêm cái ước định báo cáo chương trình, nhưng đối với Lưu Vĩnh Phương đến nói, nàng trước đó làm tất cả báo cáo liền tất cả đều vô dụng. Dưới cái nhìn của nàng tuyên chỉ kỳ thật liền đã định. Sử Ương Thanh gật đầu lại nhìn nàng một chút. Lưu Vĩnh Phương lập tức lĩnh hội tới. Nàng nói, hội nghị kết thúc ta lập tức tay tới làm. Tần Nghiệp cũng cảm nhận được lập nghiệp bầu không khí. Hắn hỏi, tiểu Lưu ngươi nói địa phương ở đâu? Quay đầu ta tự mình dẫn người đi xem một chút. Lưu Vĩnh Phương nói, tại Ngân Quá Đông đường cùng Tương Phần đường khối đó, nhà khách số lượng, Ngân Quá Đông đường nhiều một ít, vậy liền trước như vậy đi. Hội nghị kết thúc, mặt khác, báo cáo phải nhanh một điểm. Công ty vừa mới cất bước mọi người liền vất vả một điểm mau mau đem giai đoạn trước làm việc làm. Xong làm tốt, vâng, vậy ta bận bịu đi. Tần Nghiệp cũng đem tài liệu thu lại, hỏi Trần Tử Nhĩ. Muốn hay không cùng ta cùng đi? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm đi xem một chút cũng tốt. Vậy ngươi chờ một chút. Ta trước cùng Sử Tổng tâm sự kiến trúc trang trí phong cách sự tình. Tuyên chỉ về sau chính là thiết kế kiến thiết. Đây cũng là gần ngay trước mắt sự tình. Tần Nghiệp minh bạch, cầm lên xe của mình chìa khóa trước chờ một hồi. Bởi vì muốn đi, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nói ngắn gọn. Ngươi học chính là khách sạn quản lý chuyên nghiệp, ta liền không đáng ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề tối kỵ. Ta chỉ nói một cái, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, minh bạch, Sử Ương Thanh hồi ức lúc trước. Đầu ta một lần nghe ngươi nói lên kinh tế hình khách sạn. Lúc ấy ta cũng đã nói, hạng mục này ta muốn làm cùng pudding cửa hàng giá rẻ đồng dạng. Để người đi vào đã cảm thấy không giống bình thường. Vẻ ngoài thì thời thượng đặc biệt. Công trình ngắn gọn an toàn. Giá cả có sức cạnh tranh. Về phần mặt khác sạch sẽ vệ sinh. Thái độ phục vụ các loại vấn đề. Kia là phương diện quản lý sự tình. Ta sẽ không ở phía trên này trộn lẫn hạt cát. Trần Tử Nhĩ nhẹ gật đầu. Nói, thiết kế phía trên phải tốn công phu. Mỗi cái tiêu chuẩn ở giữa đều tương đối nhỏ, nhưng tiểu xảo sau khi muốn để người cảm thấy tinh mỹ. Cái này cũng không dễ dàng, cái này thật không dễ dàng, bởi vì kinh tế, vì lẽ đó đầu tư có hạn. Không có nhiều như vậy dự toán nện ở cấp cao trang trí trong tài liệu. Tân Tổng không phải đề cử một nhà thiết kế công ty. Chính ta cũng chọn lựa mấy nhà. Chúng ta có thể đấu thầu, chọn ưu tú mà tuyển, chậm rãi làm đi. Trần Tử Nhĩ tin tưởng cái quán rượu này xây thành ngày khẳng định có thể đã gọi tốt lại ăn khách. Không có cách nào toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Hiện tại những cái kia quán trọ nhỏ thực tế là nát. Cuối cùng, hắn quyết định sự kiện. Ta cùng Tần Nghiệp kế hoạch công ty làm hai cái nhãn hiệu. Trước làm cấp trung kém cái này. Nhãn hiệu danh tự lấy là về sau hạng mục này liền gọi khách hữu liên tòa khách sạn. Hiện tại là tháng 6 phần. Ta hy vọng tại tháng 9 thời điểm đem mua đất. Thiết kế những này tất cả đều giải quyết. Chính thức bắt đầu thi công kiến thiết. Tần Nghiệp không có ý kiến gì. càng nhanh hắn cảm giác lại càng tốt. Kỳ thật thuê sẽ tốt hơn, bởi vì có thể giảm xuống tài chính đầu nhập. Dù sao dùng chút thủ đoạn đàm luận cái 3-5 năm thuê hợp đồng không phải việc khó. Đây nhất định so trực tiếp mua lại muốn ít hoa rất nhiều tiền. Khả Trần lão bản nội tâm muốn mua, tùy hứng, thật giống như về sau chặt tay đảng mua hàng online đánh gãy thương phẩm. Không phải trông cậy vào tỉnh chút tiền này liền phát tài, mà là có một loại không mua liền thua thiệt cảm giác. Trần Tử Nhĩ cũng vậy, ngẫm lại về sau Trung Hải giá đất, lúc này không mua liền cảm giác mình đang ăn thua thiệt. Thiệt thòi lớn, cứ việc mua đất liền sẽ để hắn tiêu hết hơn mấy trăm vạn. Có thể hắn vẫn là không muốn thay đổi chủ ý, nói câu không dễ nghe, vạn nhất cái này mục về sau vận khí không tốt thất bại. Chỉ riêng đồn kỳ thật kiếm cũng đủ nhiều. Trần Tử Nhĩ liền nhìn qua dạng này tin tức, một cái người nước ngoài, không mấy năm thời điểm đến chúng ta thủ đô lập nghiệp. Đầu 1 triệu, 10 năm sau công ty phá sản đóng cửa, tiền thua thiệt xong, nghèo liền thừa lúc trước tới thời điểm tại thủ đô mua bộ kia phòng. Kỳ thật cũng không phải tốt bao nhiêu phòng ở, chừng 100 bình, 10 triệu ra mặt đi. Còn có một cái tiểu tử mà 10 năm trước vì lập nghiệp xuống đại quyết tâm cho mình nhà tại thủ đô phòng ở bán 500 ngàn. Đây là bao lớn dũng khí. 10 năm sau rốt cục lập nghiệp thành công, cảm giác đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó hắn cầm kiếm được 4 triệu giao một bộ phòng tiền đặt cọc. Mẹ nó tệ, ta sống thế giới thật là chân thật sao? Vì cái gì luôn luôn hoặc phong không đúng sự tình xuất hiện. Sử Ương Thanh nhìn hắn nói xong liền chuẩn bị đi làm việc. Bất quá nhìn hắn vừa mới nói mặt không đỏ tim không đập, đứng lên lúc sắp đi mở câu trò đùa, mới khai trương một nhà liền gọi mắt xích a. Học rất nhanh a, người này ý chỉ mình là gian thương. Trần Tử Nhĩ cười nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen nha. Có người ngoài tại, Sử Ương Thanh cũng không có làm biểu tình gì. Kỳ thật nàng lúc đầu cũng không thèm để ý, chỉ là mím môi cười ra cửa. Sau đó Trần Tử Nhĩ cũng ngồi Tần Nghiệp xe cùng hắn cùng lúc xuất phát. Ngân Quá Đông đường có 2 chỗ trường học, Trung Hải Lý Công Học Viện, Gà Rừng Trường Học, còn có Trung Hải Vũ Đạo Học Viện. Cái này có thể còn giống như đi ra minh tinh. Bất quá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là Gà Rừng Trường Học. Chán, tốt, a, hiện tại không biết, nhưng tương lai sớm muộn sẽ là. Khó trách nhà khách ở đây phát đạt một điểm, không phải là không có đạo lý. Trần Tử Nhĩ nhớ tới ngay tại nước ta đứng đầu học phủ bên trong học tập, tương lai cao số lão sư, hắn phát tiểu kiêm bạn chơi. Cái kia tên là Thiệu Chuẩn nam nhân, không phải liền là muốn tới bên này làm lão sư sao? Ăn Tết lúc ở nhà hai người bọn họ tán gẫu qua chuyện này. Vài ngày trước thông điện thoại thời điểm Thiệu Chuẩn cũng đã nói. Trong ấn tượng giống như chính là Trung Hải Lý Công Học Viện tới. Không nghĩ tới còn tiếp cận đúng dịp, tiểu tử này đến bây giờ còn không có bạn gái. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được mình quá vĩ đại. Trực tiếp tại huynh đệ làm việc bên cạnh che cái đại hào, thúc thúc không hẹn, khách sạn. Chỉ cần hắn vui lòng, hắn có thể để cho tiểu tử mỗi đêm ngủ khác biệt gian phòng. Đáng tiếc, đối với hắn loại này người thành thật đến nói, khẳng định là không biết nên làm sao lợi dụng cái này tài nguyên. Đáp lên 10 nhà đều vô dụng. Lái xe nửa giờ liền đến Ngân Quá Đông đường. Trần Tử Nhĩ nhớ tới hỏng ngạnh, trêu ghẹo nói, đoạn đường này mở rất quen nha, Vũ Đạo Học Viện cổng thường tới đi. Tần Nghiệp không hiểu nụ cười của hắn, có ý tứ gì, ta thật lần đầu tiên tới a. Trần Tử Nhĩ bĩu môi, không thú vị nam nhân. Bất quá tại người cửa nhà ngừng vài phút nhìn xem lui tới học sinh, hắn cũng kém không nhiều đoán được chút gì. Tần Nghiệp cười nói, nhìn không ra ngươi cái này nhỏ tử tư muốn trả rất hỏng. Trần Tử Nhĩ không để ý tới hắn. Bọn hắn vừa mới là theo một cái đứng sừng sững lấy mấy cái đại lâu địa phương tới. Nơi đó là công ty làm việc trung tâm. Cách nơi này đường xe không cao hơn 10 phút đồng hồ. Tìm trạm xe buýt tại phụ kiện xây khách sạn của bọn họ đích thật là rất thích hợp. Theo phát triển kinh tế về sau đi công tác người càng đến càng nhiều. Nơi này nhà ở nhu cầu chỉ tăng không được giảm. Hắn lại xuống xe nhìn một chút, Trung Hải Vũ Đạo Học Viện, bảng hiệu. Nơi này còn có trường học. Học sinh quần thể đối với mới sự vật, đẹp mắt sự vật độ chấp nhận liền càng mạnh, mà lại hàng năm khai giảng hoặc là ngày nghỉ. Học sinh ra trường bằng hữu đồng học lẫn nhau thăm viếng. Đây cũng là một lớn khách hàng. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Chỉ cần khách hữu hoàn toàn theo suy nghĩ của hắn trở thành hiện thực. Nghĩ không được kiếm tiền cũng không thể. Hắn tựa tại đầu xe hai tay khoanh. Mặc sức tưởng tượng một cái tương lai. Sau đó liền lên xe nói. Đi, đến phụ cận nhìn xem mua miếng đất đi. Tần Nghiệp lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó đối bên người Trần Tử Nhĩ nói. Quên nói cho ngươi biết. Ta cái kia đại điệt nữ muốn trở về. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.